Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm qua, cảm thấy vô cùng lỗi. Bất hảo. Chủ nhân hòa thượng này bắt đầu niệm độ nhân trải qua. Chủ nhân ngươi lập tức ý thủ hồn hải. Đừng cho Phật văn xâm lấn đến trong óc của ngươi khứ. Ba ba tạp nóng này nói. Thế nhưng thời khắc này Tần Thiên, cả người cũng vẫn không nhúc nhích, trong tay chiến kiếm trực tiếp chảy xuống, trên mặt sát khí từ từ tiêu thất, thần sắc dần dần bình phục xuống tới. Chương 1006 ta có tội trong bầu trời, Tần Thiên cả người huyền phụ ở nơi nào, trên người đỏ như máu sát khí bắt đầu càng ngày càng yếu, cả người trên mặt của hiện ra thần sắc càng là càng ngày càng ôn hòa, không còn là đằng đằng sát khí, phóng đãng không kiềm chế được, cả người dường như bị phục tùng con cừu nhỏ như nhau. Kim thiền tử trong miệng không ngừng nhớ kỹ phạn văn, số lớn kim sắc văn tự, từ trong miệng của hắn mặt bay ra, hướng phía Tần Thiên túi cổ khỏa đi, một vòng, những văn tự này không ngừng tiến nhập Tần Thiên trong não mặt, nhượng Tần Thiên cả người thần sắc càng ngày càng mê ly, không còn là chính. Lúc này, nhẫn bên trong không gian, ba ba tạp chính tạp kiệt lực hô to Tần ngày tên, nỗ lực đem Tần Thiên từ mê thất trung kéo trở về, thế nhưng một điểm hiệu quả cũng không có, hoàn toàn là phí công. Chết tiệt, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, chủ nhân tuyệt đối không có khả năng bị độ hóa, tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ba ba tạp lúc này nóng nảy ách như một tiểu hài tử như nhau, ở bên trong đám người nóng nảy nhiễu quyền quyền phi hành. Tất cả mọi người bị nóng nảy ba ba tạp làm cho càng thêm sốt ruột. Thế nào, hiện tại Tần Thiên làm sao? Người thả ta đi ra ngoài, ta đi đánh thức Tần Thiên. Bạch Linh nhìn ba ba tạp nóng nảy nói. Đối, ba ba tạp, mau thả chúng ta đi ra ngoài. Tiêu Du cũng là nóng nảy đao mang. Chúng nữ toàn bộ đều nhất phó nóng nảy thần sắc nhìn ba ba tạp. Không được, ta không có quyền hạn thao tác, hiện tại chỉ có chủ người mới có thể khống chế toàn bộ nhẫn người của viên gia vào, ta là một có bất kỳ biện pháp, nếu không, tình huống bây giờ liền không phải như vậy bộ dáng. Ba ba tạp nói, vậy làm sao bây giờ, Tần Thiên sẽ xảy ra chuyện. Tiêu Du có chút không khống chế được nói, bắt lại ba ba tạp, nhất phó phải ba ba tạp bóp nát hình dạng. Hiện tại biện pháp duy nhất hay chờ chủ nhân tự động tỉnh lại. Ý chí của hắn lực rất mạnh đại, chỉ bất quá vừa không cẩn thận bị kim thiền tử hữu cơ nhưng ngồi, ta tin tưởng chờ một chút chủ linh hồn của con người triệt để lọt, vào độ hóa thời gian nhất định sẽ một lần nữa tỉnh táo lại. Ba ba tạp nói, mọi người nghe ba ba tạp nói, bằng không có nghe như nhau, nói cân mãi vé sổ số không có gì hai dạng, đám ở trên đỉnh núi mặt cấp đều nhanh điên rồi. Lúc này, Tần ngáy linh hồn chi hải lý mặt. Phương diện này là vậy một mảnh màu máu đỏ thiên địa. Phương diện này dùng có cái này đủ loại kỳ quái tràng cảnh, tỉ như, một con thuyền phá thuyền, một tân thế giới, một chỗ gió bảo học hải chờ một chút, phương diện này đó là Tần ngày linh hồn chi hải, Tần Thiên linh hồn chỗ nơi, tư tưởng phi dương nơi. Lúc này, chỉnh đây hết thảy bắt đầu từ từ tiêu thất, chỉ còn lại có một to lớn hôi sắc không gian, từ từ cái này màu xám cho không gian tràng cảnh bắt đầu biến hóa, xuất hiện số lớn bốn người, chiến đấu, máu rầm rề tràng diện. Lúc này, Tần Thiên đang ở cảnh tượng này ngay chính giữa, cầm trong tay thanh đồng chiến kiếm, vẻ mặt mờ mịt nhìn chu vi. Ở thân thể hắn bốn phía, các loại kinh khủng khóc có tiếng không ngừng truyền đến, rất nhiều người tử trên mặt đất, không ít tiểu hài tử nhào tới ở trên thi thể khóc lớn. Bọn họ dùng tức giận nhãn thần nhìn Tần Thiên cái này quái tử thủ, bởi vì, này hết thảy đều là hắn tạo thành. Ba ba, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi nói hảo mang ta đi khán hải, ngươi mau tỉnh lại. Lão công ngươi khoái tỉnh lại, ngươi còn không có và kết hôn ni. Nhi tử, ngươi còn không có cho chúng ta chăm sóc người thân trước lúc lâm chung ni, ngươi không thể chết được à. Đọc truyện online tại truyện y. Tần Thiên nhìn trước mắt đây hết thảy, ngực vô cùng khổ sở, không khỏi nói, cái này, đây đều là ta xong rồi sao? Không sai, đây đều là ngươi làm. Một quen thuộc thanh âm cô gái ở Tần ngày bên tai vang lên, Tần Thiên lập tức quay đầu nhìn sang, thấy Tiêu Du đứng ở bên cạnh mình, trên tay ôm một bạch y nữ tử. Tả. Tần Thiên thấy Tiêu Du nhất thời đại hỉ, lập tức liền muốn đi tới, thế nhưng Tiêu Du lại nhanh chóng lui về phía sau. Không nên tới, ngươi không là đệ đệ ta, ngươi là một ma đầu, ngươi giết sư phụ ta. Tiêu Du nhìn Tần Thiên gương mặt phẫn nộ. Ta không có. Tần Thiên nhìn Tiêu Du khẩn trương nói. Ngươi còn muốn chống chế sao, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi Tần Thiên. Tiêu Du nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, trong mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Ta... Tần Thiên nhìn Tiêu Du không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, Tống Mỹ Liên cũng xuất hiện ở Tần ngày miễn cưỡng, ở bên cạnh nàng trên mặt đất, Tần Chấn Long thi thể, Tần Lão Gia Tử, Tần Văn chờ Tần Gia Chi thi thể của người thẳng nơi nào, Tống Mỹ Liên không gì sánh được bi thống nhìn Tần Thiên, trong mắt lộ vẻ lãnh mang. Mụ, ba bọn họ làm sao vậy? Tại sao phải như vậy? Tần Thiên nhìn Tống Mỹ Liên hét lớn. Hừ, ngươi tên súc sinh này, chính ngươi thân thủ giết bọn họ, lẽ nào ngươi đã quên sao? Tống Mỹ Liên chỉ vào Tần Trời giận nói. Ta giết bọn họ. Không có khả năng, ta làm sao có thể giết bọn hắn? Tần Thiên kêu to lên. Không có khả năng, ta không tin, ta không có giết bọn hắn, ta không có, đây không phải là thật, điều không phải. Tần Thiên ôm đầu kêu lớn lên. Đây là thực sự, ngươi không chỉ giết bọn họ, hoàn giết chúng ta. Lúc này, Hàn Thơ Mưa, Lý Phỉ Nhi, Triệu Chỉ Nếu, Triệu Nhã Chi, Triệu Tiểu Nhã chờ một chút nữ nhân toàn bộ xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của. Đám đầy đủ sắc mặt thảm, tiên huyết nhễ nhại, đều đã chết đi. Ngươi giết chúng ta. Tất cả nữ nhân nhìn Tần Thiên miệng đồng thanh nói. Ta giết, giết các ngươi. Tần Thiên nhìn nữ nhân trước mặt, cả người đều mơ hồ. Đối, ngươi giết chúng ta. Ngươi không chỉ giết chúng ta, ngươi hoàn giết toàn bộ Hoa Hạ người của. Ngươi giết toàn bộ dân tộc, ngươi là một sát nhân cuồng ma. Sát nhân cuồng ma. Sát nhân cuồng ma. Lý Phỉ Nhi chờ người một bên tới gần Tần Thiên, vừa nói. Không, ta không có, ta không có. Các ngươi tin tưởng ta không có. Tần Thiên hô to. Chúng nữ cũng nhất tề lắc đầu, tiếp tục nói. Ngươi có, ngươi giết mọi người chúng ta. Ngươi là sát nhân cuồng ma, chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi. Chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi. Sẽ không tin tưởng ngươi. Chúng nữ nhanh chóng tới gần chứ Tần Thiên, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ lạnh lùng vẻ. Tần Thiên nhìn vô cùng tuyệt vọng. Ta không có, ta không có. Các ngươi phải tin tưởng ta a, ta thật không có. Tần Thiên lớn tiếng gầm rú chứ, thế nhưng chúng nữ lại là không tin hắn. Tần Thiên đô không khỏi mình hoài nghi đứng lên, ta thực sự giết bọn họ sao? Đối, người giết bọn họ. Lúc này, một người mặc kim sắc áo cà sa tăng nhân xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của, trên người tản ra từng hòa quang mang. Cùng lúc đó, Tần Thiên xuất hiện trước mặt số lớn cảnh tượng, đều là Tần Trời giết rơi thân nhân mình và phổ thông bách tính hình vẻ. Tần Thiên trường kiếm hủy diệt rồi toàn bộ thành thị, nhượng rất nhiều người không nhà để về. Phát rồ liên khuyến thuyết thân nhân của mình đều giết. Ta thực sự giết người. Tần ngây thơ mỗi người nhân đều ngây dại. A-di-đà Phật, Tần thí chủ, ngươi giết nghiệt quá nặng, quy y theo ta Phật đi, dùng của ngươi nửa đời sau lai vi tội lỗi của mình chuộc tội đi. Tăng nhân nhìn Tần Thiên chậm rãi nói. Thực sự sao? Phật tổ hội tha thứ ta sao? Tần Thiên mê man hỏi. A-di-đà Phật, sẽ. Tăng nhân tiếp tục nói, trên người ánh sáng màu vàng không ngừng phát ra bao phủ ở tại Tần Thiên trên người của. Tần Thiên cả người đều bị lạc đứng lên, ngực hổ thẹn cảm giác không ngừng mà tăng cường, trong đầu đều là chính sát nhân chẳng diện. Ta có tội, ta có tội, ta muốn chuộc tội, ta muốn chuộc tội. Tần Thiên lầu bầu nói, từ từ hướng phía tăng nhân đi tới. Chương 1007 Đại Sư Khán, hồi cơ không xong, chủ nhân tựa hồ bị hòa thượng kia khống chế được, cũng bị độ hóa. Bên trong chiếc nhẫn, ba ba tạp hô lớn. Cái gì? Chúng nữ nhất thời cùng kêu lớn lên. Chủ nhân... Ngươi mau tỉnh lại a, ngươi mau tỉnh lại a. Ba ba tạp nóng này thúc giục, thế nhưng Tần Thiên lúc này cũng một điểm phản ứng cũng không có. Lúc này, Tần Thiên linh hồn chi hải lý mặt, Tần Thiên cả người chính mơ mơ màng màng hướng phía trước mặt trẻ tuổi tăng nhân đi tới, tăng nhân trong miệng mãn mặt không ngừng nhớ kỹ kinh văn, trên người ánh sáng màu vàng càng ngày càng thịnh, dường như nghị luận ánh sáng ngọc ánh sáng mặt trời giống nhau. Nhìn Tần Thiên chiều chứ chính đã đi tới, tăng trên mặt người không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Ta có tội, ta có tội, ta có tội. Tần Thiên vừa đi, trong miệng nhất vừa lầm bầm lầu bầu chứ. Ta cai thế nào giải thoát? Tần Thiên nhìn tăng nhân hỏi. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi chỉ cần dùng cái chuôi này hàng ma sử, cắm vào trong thân thể của mình mặt, ngươi phải nói giải thoát rồi. Tăng nhân nhìn Tần Thiên cười nói, một cây hàng ma sử xuất hiện ở trên tay của hắn, đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên thân thủ nhận lấy, nhìn một chút, sau đó nhìn tăng nhân hỏi, chỉ cần giết tử chính có thể giải thoát rồi sao? Đúng vậy. Thí chủ, tăng nhân tiếp tục nói, Tần Thiên nhìn một chút trong tay hàng ma sử, sau đó xoay người nhìn về phía sau Tiêu Du bọn họ, nhìn các nàng ở trong mắt thần sắc tức giận, Tần Thiên tâm nhìn các nàng, ngực rất là không giải thích được, ta lúc nào giết người nhiều như vậy, vì sao ta một chút ấn tượng cũng không có, vì sao ta ngay cả tự ta yêu nhất nữ nhân đều giết, vì sao nữ nhân của ta toàn bộ đều tập trung ở cùng một chỗ ni, thiên sông các nàng đều không phải ở bên trong chiếc nhẫn sao, tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở nơi này ni. Nhẫn. Nghĩ tới đây, Tần Thiên chợt liền cúi đầu hướng phía chính hai tay nhìn lại, trên tay cũng không có nhẫn. Đây là giả. Đây hết thảy đều là giả. Chợt, Tần Thiên đột nhiên hiểu rõ nhiều, trước mắt đây hết thảy đều là giả, đều là biểu hiện giả dối. Tần Thiên lập tức nghĩ tới, chính đang cùng Kim Thiền Tử chiến đấu, chính tựa hồ bị Kim Thiền Tử Kim Văn bao gồm. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền hướng phía người trước mặt nhìn lại. Lúc này phía trước đâu còn có người, trong mắt, tất cả đều là kinh văn, đám khiêu động kinh văn, đâu còn có người nào a? Đều là Kim Thiền Tử làm được giả như. Hừ, Kim Thiền Tử, cảm âm ta, ta kia cũng âm ngươi một lần. Tần Thiên tâm lý âm thầm cười nhạt, lập tức thần sắc lần thứ hai khôi phục trước vẻ mê mang, quay đầu nhìn về phía tăng nhân. Cái này tăng nhân thình lình đó là Kim Thiền Tử. Xin lỗi, ta giết các ngươi, ta muốn tự sát tạ tội. Tần Thiên nhìn các nàng nói, lập tức cầm trong tay hàng ma sử, hung hăng quay lồng ngực của mình cắm vào. Đối diện tăng nhân nhìn Tần Ngày cử động, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Vừa lúc đó, mắt thấy hàng ma sử đã gần đến muốn cắm vào Tần Ngày thân thể, Tần Thiên đột nhiên ngừng lại. Thí chủ, vì sao ngừng lại? Kim Thiền Tử nhìn Tần Thiên đột nhiên ngừng lại, bên trong đôi mắt nhất thời xẹt qua vẻ thất vọng vẻ, rất là không giải thích được. Tần Thiên nhìn trước mặt Kim Thiền Tử, chỉ Kim Thiền Tử phía sau bầu trời, nói, đại sư, ngươi xem, có hôi cơ. A, Kim Thiền Tử nghi ngờ quay đầu lại, quanh năm ngây ngô ở trong núi mặt không biết cái gì là hôi cơ, còn tưởng rằng là cái gì, rất tự nhiên liền nhìn sang. Hưu, liền vào giờ khắc này, Tần Thiên thân hình khẽ động, nhanh chóng vọt tới Kim Thiền Tử trước mặt của, trong tay hàng ma sử trực tiếp đó là cắm vào Kim Thiền Tử ở trong thân thể. A, ngươi, Kim Thiền Tử nhìn Tần Thiên gương mặt bất khả tư nghị. Hừ, Kim Thiền Tử, ngươi còn tưởng rằng ta thực sự tốt như vậy độ hóa sao? Tần Thiên cười lạnh nói, chợt một chưởng liền đánh vào Kim Thiền Tử trên thân thể mặt, màu máu đỏ linh hồn lực trong nháy mắt đó là, trực tiếp đem Kim Thiền Tử bắn cho một nát bấy, khắp linh hồn chi hải trong nháy mắt khôi phục bình thường, Tần Ngày linh hồn phiêu phù ở màu vàng linh hồn chi trên biển khoảng không, nhanh chóng nhập chủ thân thể của chính mình. Chợt, trên bầu trời, Tần Thiên mở mắt ra, trên người kinh khủng tia máu đại thịnh, trong nháy mắt vây ở thân thể hắn chu vi kim sắc kinh văn toàn bộ nổ tung. Phốc. Đối diện Kim Thiền Tử một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt bắt đầu từ nhập định trong tỉnh lại, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, hắn kinh văn lọt vào Tần Ngày phá hư, linh hồn bị thương tổn nghiêm trọng. Hừ, tử con lừa ngốc, muốn độ hóa ta, hôm nay ta liền chém giết ngươi. Tần trời giận quát một tiếng, trong nháy mắt đó là hướng phía Kim Thiền Tử vọt tới, một quyền hướng phía Kim Thiền Tử hung hăng đập đi ra ngoài, kinh khủng huyết sắc cự long lập tức từ Tần Thiên trên người của bay ra, dài đến hơn 200 mễ. Đáng sợ hủy diệt lực trong nháy mắt đó là tràn ngập khắp bầu trời. Tần thí chủ, tỷ thí lúc đó kết thúc, sau này còn gặp lại. Kim Thiền Tử nhìn Tần Thiên đại sát chiêu giết nhiều, lập tức hô lớn, trong nháy mắt nhất tòa thật to Phật Đà kim thân từ trên người hắn hiển hóa đi ra, chặn Tần Ngày huyết sắc cự long. Một tiếng nổ vang, màu vàng Phật Đà kim thân lên tiếng trả lời mà nổ tung, khắp không gian trong nháy mắt đó là nghiền nát, vô tận không gian phong bạo từ bên trong bạo phát ra. Hướng phía chu vi phá hủy đi, Tần Thiên vội vàng trốn vào nhẫn bên trong không gian. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Kim Thiền Tử cũng là cấp tốc chạy trốn, thế nhưng tốc độ quá chậm, không gian phong bạo trực tiếp đó là đánh vào trên người hắn, trong nháy mắt che mất phương viên mấy cây số, tất cả ngọn núi vào giờ khắc này toàn bộ oanh nát bấy, dường như địa chấn như nhau, trực tiếp san thành bình địa. Qua một hồi lâu, tất cả mới dần dần khôi phục, Tần Thiên đoàn người từ bên trong chiếc nhẫn đi ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, khắp đại địa đều được một to lớn sân bay. Tần Thiên nhanh chóng thả ra thần thức tiền đi tìm Kim Thiền Tử tung tích, nhưng là cái gì cũng không phát hiện. Không biết cái kia tiểu con lừa ngốc chưa chết. Tần Thiên lầu bầu nói. Tần Thiên, ngươi vừa thực sự là làm ta sợ muốn chết. Bạch Linh nhìn Tần Thiên, không nhịn được ôm lấy Tần Thiên. Nhất thời chung quanh Thanh Nhi Tiêu Du đều kinh ngạc nhìn Bạch Linh, không biết tình huống gì. Bạch Linh lại là bất kể những, gắt gao ôm Tần Thiên, nước mắt đều chảy xuống. Một hồi lâu, Bạch Linh tài buông ra Tần Thiên, phát hiện Tiêu Du và Thanh Nhi đều kinh ngạc nhìn chính, nhất thời sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói, ta là lo lắng Tần Thiên, có chút kích động, các ngươi đừng hiểu lầm. Ừ, chúng ta hiểu. Tiêu Du gật đầu, những lời này rất có thâm ý. Thanh Nhi còn lại là tương đối đơn thuần, không nhìn ra, nói thẳng, người lo lắng tên sắc lang này làm gì à, chúng ta trở lại ăn cái gì đi, ta thật là đói. Thanh Nhi đầy đầu đều tự ăn. Chuẩn bị thừa dịp quay về trước khi đi có một bữa cơm no đủ. Tần Thiên còn lại là nghĩ Kim Thiền Tử, không biết vừa một hồi đại bạo tạc Kim Thiền Tử chưa chết, người kia quá kinh khủng, chính hầu như đã bị độ hóa. Nhất định phải diệt trừ mới được. Lập tức bốn người liền rời đi. Bốn người sau khi rời đi không lâu sau, đại dưới lòng đất, một to lớn thanh đồng Phật trung bay ra, Kim Thiền Tử từ bên trong rơi xuống, khí tức cực kỳ suy yếu. Cái này trương bổ ngày hôm qua, thật không phải là ta không muốn canh. Ta lại, mà là tạp văn A, gần nhất viết không gì sánh được gian nan. Hoàn xin mọi người cấp chút thời gian ta làm theo một chút nội dung vở kịch, bằng không thực sự không viết ra được like. Chương 1008 khởi hành, quay về Quang Châu Thị 1008 khởi hành, quay về Quang Châu Thị. Tần Thiên chờ người trở lại khu vực thành thị bên trong, mang theo Thanh Nhi khứ ăn một bữa tiệc đứng, thiếu chút nữa đem cửa tiệm kia cấp cật sụp đổ, trực tiếp bị xếp vào sổ đen bên trong. Sau khi ăn xong, Tần Thiên lại mang Thanh Nhi quét ngang một chút bán xỉ chợ, mua không biết bao nhiêu đồ ăn vặt đồ uống cho nàng. Thanh Nhi lần này bỏ qua, lập tức Bạch Linh và Thanh Nhi liền đi trở về, Tần Thiên hòa Tiêu Du cũng trở về nhà bên trong. Thời gian kế tiếp bên trong, Tần Thiên ở nhà mặt khắc khổ tu luyện, Kim Thiền Tử một trận chiến này, tuy rằng thắng thế nhưng Tần Thiên cũng cảm thấy lớn lao áp lực, Phật môn công pháp thái quỷ bí. Nếu là mình sau đó gặp phải Phật môn cao thủ rất phiền phức, sở dĩ nhất định phải đem thực lực của chính mình thay trên người. Tần Thiên đứng ở bên trong trách nhẫn, vẫn tu luyện đến tháng riêng 15, nguyên tiêu ngày đó mới ra ngoài. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Qua hết nguyên tiêu, toàn bộ niên coi như là hoàn toàn qua hết, Tần Thiên cũng chuẩn bị trở về Quang Châu Thị, ở đế đô chuyện tình cũng đã làm xong, nhận ra chủ vị, báo thù, giết không ít đối thủ, thực lực tăng lên tới 6 sao tam giai đỉnh, gần phá vỡ mà vào 6 sao tứ giai. Tháng riêng 16, Tần Thiên mua vé máy bay, bay thẳng Quảng Châu Thị. Tiêu Du bởi vì đến lúc nhận được Côn Lôn Tiên Cung mệnh lệnh, liền quay về Côn Lôn Tiên Cung đi. Tần Chấn Long phu phụ còn lại là đứng ở đế đô, trưởng quản toàn bộ Tần gia. Đồng Văn Văn cũng là đứng ở đế đô và hắn Tiểu Di cùng một chỗ, tạm thời không trở về Quang Châu Thị, mà Triệu Tiểu Nhã còn lại là muốn chuẩn bị tiếp nhận toàn bộ Tề gia, sở dĩ tạm thời không có khả năng theo Tần Thiên trở lại. Tạ Ơn Phong cũng là tạm thời đứng ở đế đô, bị gia tộc mạnh mẽ hạn chế tu luyện, sở dĩ Tần Thiên một người trở lại. Ai sớm biết rằng còn là Tố gia tộc chuyên cơ tương đối khá. Tần Thiên nhìn sân bay thở dài nói, cả Khoang và Tần gia chuyên cơ khi xuất xoa nhiều lắm, vốn có Tần Thiên là muốn tọa chuyên cơ trở về, nhưng là bởi vì phạ quá mức rêu rao, nghênh đón này xỏa mạo địch nhân nhà thơ chính, phiền tử chính, sở dĩ Tần Thiên còn là khiêm tốn tọa danh hàng đi trở về. Gì? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Giữa lúc Tần Thiên chuẩn bị ngủ một giấc thời gian, đột nhiên ở trên phi cơ mặt phát hiện một đạo vô cùng quen thuộc khí tức, liền là đến từ Mị Ảnh, liền sau lưng hắn không xa. Tần Thiên lập tức đó là đứng lên, hướng phía đi đến, quả nhiên thấy được Mị Ảnh, chính ngồi ở vị trí tựa cửa sổ, ăn mặc một thân hiếm thấy thục nữ hưu nhàn trang, mang theo ống nghe điện thoại nghe ca, y phục nhàn nhã vô cùng mô dạng. Ngồi bên cạnh một trải du lượng kiểu tóc nam nhân chính dùng sức liếc trộm Mị Ảnh, khán như vậy, tựa hồ chuẩn bị mượn cơ hội đến gần. Người đàn bà tranh chua, nhĩ hảo à. Tần Thiên nhìn dựa vào song nhìn phía ngoài Mị Ảnh cười nói, nhất thời chu vi tất cả mọi người hướng phía Tần Thiên nhìn lại. Không biết Tần Thiên vì sao hướng về phía Mị Ảnh hàm người đàn bà tranh chua. Mị Ảnh nghe được Tần Ngày nói, lập tức quay đầu lại lai, thấy Tần Thiên, trên mặt nhất thời lộ ra khó chịu thần sắc. Người nói thêm câu nữa, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi, chết cho ta đi sang một bên, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Mị Ảnh nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, một điểm cũng không cho Tần Thiên mặt mũi. Hắc hắc, đừng nói như vậy chớ, ngươi đi Quang Châu thì làm gì à? Tần Thiên vẫn như cũ cười hì hì hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi, cút sang một bên. Mị Ảnh nhìn Tần Thiên đạo, có nghe hay không, vị nữ sĩ này cho ngươi cổn ni, ngươi nhanh lên ly khai, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Lúc này, cái kia vẫn rình coi Mị Ảnh sắc lang đứng lên, nhìn Tần Thiên quát dẹp đường, chuẩn bị lai người anh hùng cứu mỹ nhân tranh thủ một chút mỹ nữ ách hảo cảm. Tần Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn người kia, hắn nhớ kỹ, một chiêu này từ trước đến nay đều là hắn am hiểu, không nghĩ tới hôm nay bị những người khác làm. Nhìn cái gì, biết ta là ai sao? Mau tránh ra, không nên quấy rầy vị mỹ nữ này nữ sĩ. Sắc lang tiếp tục nói xong nhìn Mị Ảnh nói, yên tâm, mỹ nữ, có ta ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn của ngươi. Tần Thiên nhìn người kia rốt cục phục hồi tinh thần lại, lập tức nhìn tên sắc lang này mở miệng nói, tốt, ta chúc ngươi tán gái thành công. Tần Thiên nói xong vỗ vỗ sắc lang vai, cười cười, xoay người lại, người chung quanh và tên sắc lang này nhìn Tần Thiên đô rất không mổ. Hừ, sắc lang phục hồi tinh thần lại. Nhìn Tần Thiên rời đi, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý, lập tức vẻ mặt cười híp mắt nhìn về phía Mị Ảnh. Mỹ nữ, nhận thức một chút, ta là gia chính nước, không biết Mỹ nữ phương danh a. Sắc lang nhìn Mị Ảnh đắm đuối nói. Mị Ảnh chỉ là nhìn hắn, nhàn nhạt nói một câu, đứng lên, đứng ở quá đạo thượng khứ. A, gia chính nước nhìn Mị Ảnh rất là không giải thích được, không biết Mị Ảnh là có ý gì, thế nhưng vẫn đứng lên. Mị Ảnh nhìn hắn đứng ở quá đạo thượng, lập tức cũng đứng lên. Trực tiếp đó là ly khai chỗ ngồi, hướng phía Tần Thiên na biên đi tới, ở Tần Thiên bên người không vị ngồi xuống. Trong nháy mắt, gia chính nước sắc mặt của nhất thời trầm xuống, cảm giác mình bị đùa bỡn, người chung quanh đốn tử nhỏ giọng nở nụ cười. Cáp lâu, Người đàn bà chanh chua, ngươi muốn tới nơi này đến gần bản soái ca sao? Bản soái ca thế nhưng rất bận rộn, bất quá nhìn ngươi như thế thích bản soái ca. Bản soái ca liền miễn cưỡng đáp ứng rồi, đến đây đi, ngươi đến gần ta đi. Tần Thiên vẻ mặt vô sỉ mô dạng nhìn Mị Ảnh, hắn không biết vì sao, thấy Mị Ảnh loại này loại hình băng lãnh mỹ nữ liền thích đùa giỡn một chút, không đùa giỡn một chút cảm giác có lỗi với tự mình như nhau. Mị Ảnh đáp cũng không phản ứng Tần Thiên, tự mình nghe mình ca. Lúc này, gia chính nước đã đi tới, nhìn Mị Ảnh khó chịu nói, mỹ nữ, ngươi đây là ý gì, ngươi đùa bỡn ta à. Mị Ảnh khán chưa từng khán gia chính nước, kế tục thính mình ca. Gia chính nước nhất thời càng thêm khó chịu. Ngươi biết ta là ai sao? Dám đùa ta, ta bảo chứng ngươi ở đây Quang Châu thị ngây ngô không đi xuống. Gia chính nước trực tiếp nói dọa, thế nhưng Mị Ảnh vẫn là không để ý đến gia chính nước. Tần Thiên nhìn gia chính nước xỏa dạng, không nhịn được nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Muốn chết à? Gia chính nước nhất thời chỉ vào Tần Trời giận nói. Tần Thiên lắc đầu, sau đó nói, không có gì, ta chỉ là vậy hài lòng mà thôi, rốt cục đến phiên ta anh hùng cứu mỹ nhân. Nga, sai, chắc là cứu người đàn bà chanh chua. Tần Thiên vừa mới dứt lời, Mị Ảnh liền hướng phía hắn phóng tới một đạo sát nhân vậy ánh mắt, thế nhưng Tần Thiên căn bản không để ý tới. Được rồi, hèn mọn nam, ngươi cút nhanh lên trở lại ngươi nơi nào đi, tiết kiệm ta động thủ. Tần Thiên nhìn ra chính nước thản nhiên nói. Ra chính nước nhất thời giận dữ, mụ so, ngươi dám gọi cổn, muốn chết, ngươi biết ta là ai sao? Không biết, thế nhưng ngươi nếu là không đi, ngươi cũng không biết ngươi là ai. Tần Thiên vẫn như cũ chậm rãi nói. Mụ so, ngươi dám uy hiếp ta. Ba. A. Gia chính nước cường nói xong, trên mặt liền bị nặng nề một cái tát, trực tiếp năm dấu ngón tay phát hiện đi ra, đau gia chính nước oa oa trực khiếu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Ai đánh ta, Thùy. Gia chính quốc lập khắc mọi nơi tìm kiếm đả người của hắn, thế nhưng tất cả mọi người ngồi ngay ngắn ở đâu, căn bản không có nhân đứng lên. Tối hậu ra chính nước ánh mắt của chăm chú vào Tần Thiên trên người của. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta? Ngươi con mắt kia thấy ta đánh ngươi à? Hãn, rốt cục nghẹn đi ra, thái tạp, phiền muộn đã chết, ta kế tục viết hé ra. Chương 1009 trở lại Quang Châu thị 1009 trở lại Quang Châu thị. Ra chính nước nhìn Tần Thiên vẻ mặt tức giận, thế nhưng Tần Thiên thật tốt ngồi ở chỗ kia, quả thực điều không phải Tần Thiên ra tay, quá nhanh, hắn cũng một thấy người nào. Mụ so, bị nhượng ta thấy là ai đánh ta, bằng không ta giết chết hắn. Gia chính nước tức giận đến. Ba. A. Chợt, gia chính nước vừa mới dứt lời, trong nháy mắt lần thứ hai bị hung hăng một cái tát, lúc này đây gia chính nước một bên khác kiểm cũng bị đả sưng lên, nhất thời là một dấu ngón tay rõ ràng xuất hiện ở trên mặt của hắn. Thùy, ai đánh ta? Gia chính nước tức giận kêu to lên, đáng tiếc không ai ứng với hắn, đều là đang cười trộm. Mụ so, nhất định là ngươi tiểu tử này. Có phải là ngươi hay không? Gia chính nước chỉ vào Tần Trời giận nói. Ho khan một cái. Nói phải có chứng cứ, bằng không ta sẽ cáo ngươi phỉ báng. Tần Thiên thản nhiên nói. Gia chính nước nghe Tần Ngày nói, lập tức tức giận bay thẳng đến Tần Thiên y lĩnh bắt một quá khứ. Hay ngươi đánh ta, còn ở nơi này trăng bức, lão tử giết chết ngươi. Ba. À. Gia chính danh thủ quốc gia còn không có đụng tới Tần Ngày kiểm. Nhất thời cả người trực tiếp đó là, bị một cái tát hung hăng phiến đến ở trên mặt đất. Hàm răng đều bay ra, miệng đầy đều là đỏ tươi nha máu, đau đến hắn oa oa trực khiếu. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Một tiếp viên hàng không nhanh chóng hướng phía bên này chạy tới, nhìn trên đất ra chính nước hỏi. Mỹ nữ, hắn hình như điên rồi, tự đánh mặt của mình, sau đó nói có người đả hắn. Ta kiến nghị ngươi lập tức gọi người đưa hắn bắt lại, miễn cho gặp chuyện không may. Tần Thiên rất là nghiêm túc chăm chú nhìn tiếp viên hàng không nói. A, thực sự sao? Tiếp viên hàng không nhất thời kinh kêu lên. Cây cỏ nê mã. Lão tử một bệnh, đều là ngươi tiểu tử này đánh ta, lão tử giết chết ngươi. Gia chính nước từ dưới đất đứng lên, lập tức muốn hướng phía chính nhào qua, thế nhưng tay phải cũng chợt hướng phía mặt mình quạt tới. Ba. Vừa nhất thanh thúy hưởng, gia chính nước chính tát mình một cái, mọi người thấy đều ngây người. Ngươi xem, ta nói không sai chứ, hắn tự mình tát mình, đại gia đều thấy được, ngươi mau gọi người bả hắn bắt lại đi, hắn điên rồi. Tần Thiên thản nhiên nói. Hảo. Tiếp viên hàng không lập tức gật đầu, nhanh chóng liền đi gọi người. Ta không điên, ta không có. Gia chính nước hét lớn, vừa một khắc kia tay hắn bị một kỳ quái lực lượng khống chế được, hung hăng tát mình một cái, hoàn toàn điều không phải chính hắn khống chế. Đáng tiếc không ai thính lời của hắn, không trung cảnh vụ nhân viên nhanh chóng đã đi tới, trực tiếp đưa hắn mang đi. Buông, buông, ta không điên. Gia chính nước hét lớn, thế nhưng càng là khiếu đại gia càng là cho là hắn điên rồi, bởi vì giống nhau người điên đều là nói như vậy. chính không điên, đây là điển hình bệnh tâm thần luống cuống chứng. Tần Thiên nhìn ra chính nước bị bắt đi, lập tức nhìn về phía Mị Ảnh, thế nào, mỹ nữ, ta giúp ngươi đuổi đi nhất con ruồi, ngươi cai thế nào cảm tạ ta a? Mị Ảnh nhìn Tần Thiên liếc mắt, lập tức đem ống nghe điện thoại cấp hái xuống, nhìn Tần Thiên đạo, này ta thứ Lai Quang Châu thị bạn nhất kiện, nếu như ngươi đã cũng cùng nhau trở lại, vậy hãy cùng ta cùng nhau làm xong. Mị Ảnh vốn là đạo Quang Châu thị đi công tác, không nghĩ tới Tần Thiên đã ở trên phi cơ, thật to ngoài ý của nàng liêu. Nếu Tần Thiên cũng cùng nhau trở lại, vậy khiếu Tần Thiên cùng nhau hỗ trợ được rồi. Chuyện gì, có chỗ tốt gì? Tần Thiên lập tức hỏi. Một chỗ tốt? Như thế keo kiệt, được rồi, nhiệm vụ gì? Ta xem một chút, ta cảm không có hứng thú, nếu như cảm giác hứng thú nói, ta cũng không cần thù lao. Đến lúc đó hơn nữa. Mị Ảnh bỏ lại một câu nói, sau đó tiếp tục thính ca. Từ người đàn bà chanh chua, rơi khỏi ta ăn uống lại không nói, ta không làm. Tần Trời Giận nhìn thoáng qua Mị Ảnh, lập tức nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ. Rất khai, máy bay liền đến Quang Châu Thị, hạ máy bay, Tần Thiên hòa Mị Ảnh cùng đi ra thông đạo. Rất xa, Tần Thiên liền thấy được Hàn Thơ Mưa, và Lý Phỉ Nhi còn có Triệu Chỉ Nếu hai tỷ muội đã chờ ở nơi đó nhận mình. Tần Thiên, Hàn Thơ Mưa thấy Tần Thiên trực tiếp hô to lên, lập tức Lý Phỉ Nhi Triệu Chỉ Nếu hai tỷ muội cũng là hô to lên. Hưng phấn nguy, dọa người bên cạnh giật mình, tưởng một cái sao kim xuống phi cơ, dám cẩn thận nhìn một chút, Tần Thiên cũng không giống như là đại minh tinh a, nhưng thật ra bên cạnh hắn cô gái đẹp kia, lớn lên rất giống sao kim. Ta thân ái lão bà, ta tới. Tần Thiên nhìn Hàn Thơ Mưa chờ người, mở bàn tay to đánh móc sau gáy, khéo tay đem tứ nữ toàn bộ đều ôm vào trong lòng mặt, đám hung hăng hôn một cái, nhất thời người bên cạnh đều đố kỵ đã chết, ni mã, lão tử một nữ nhân cũng không có, người nhà cư nhiên bốn người mỹ nữ. Cây cỏ. Thế nào, lão công không ở nhà, có hay không tưởng ta a? Tần Thiên nhìn tứ nữ nói, trước mặt mọi người, trực tiếp đó là thân thủ lặng lẽ ở tứ nữ trên người của tác loạn đứng lên. Đương nhiên là có, tỷ phu, ta tối nhớ ngươi, ta muốn hòa ngươi ngủ. Triệu Chỉ Vân tiếp lời, kêu rất là cả tiếng. Cầm thú a, cô em vợ cũng cảo. Cầm thú a, ta cũng muốn đương cầm thú. Nhất thời, chu vi đám nổi giận mắng thanh âm vang lên. Ta sát, Chỉ Vân, nhỏ giọng một chút, đi mau, người đàn bà chanh chua, đuổi kịp. Tần Thiên vội vàng lôi kéo tứ nữ hướng phía bên ngoài rất nhanh đi, miễn cho bị mọi người miệng chết đuối dưới sông. Rất nhanh, mọi người liền lên xe, Tần Thiên cấp đại gia đơn giản giới thiệu một chút Mị Ảnh. Sau đó Mị Ảnh cũng muốn ở trong nhà mặt, bởi vì phải cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, ở cùng một chỗ tương đối dễ dàng. Được rồi, Linh Nguyệt các nàng trở lại chưa? Tần Thiên nhìn Hàn Thơ Mưa hỏi. Không có. Các nàng thuyết một nhanh như vậy trở về, trong môn phái mặt còn có chuyện, muốn tối nay. Hàn Thơ Mưa nói, lại nói tiếp, Tiểu Nhã thế nào, ngươi thấy nàng sao, Triệu Di có thể tưởng tượng nàng. Ừ, Tiểu Nhã tốt, không có việc gì, phòng chừng qua một thời gian ngắn sẽ đã trở về. Thật tốt quá, Triệu Di biết nhất định rất vui vẻ. Mọi người chính trò chuyện, đột nhiên, phía trước xuất hiện mấy chiếc màu đen xe có rèm che, trực tiếp đó là để ngang giữa đường, chặn Tần Ngày xe. Lập tức trên xe mặt đi xuống thất tám suốt đời tây trang đen bảo tiêu, toàn bộ cầm trong tay thiết côn. Cùng lúc đó, xe phía, hai chiếc hắc sắc xe có rèm che cũng ngừng lại, đồng dạng đi ra thất tám tây trang màu đen bảo tiêu, đồng dạng cầm thiết côn. Cấp đem tên tiểu tử kia lấy ra lai, vào chỗ chết đả. Bên trong xe, một nam tử đi xuống, chức trách Tần Ngày xe quá to, Tần Thiên từ trong kiếng chiếu hậu vừa nhìn, lại là trên phi cơ mặt cái kia ra chính nước. Gia chính nước ở trên phi cơ bị Tần Thiên dạy dỗ cho ăn, vô cùng khó chịu, thiếu chút nữa đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, sở dĩ vừa xuống xe, lập tức đó là đuổi kịp Tần Thiên, gọi người tiền để giáo huấn Tần Thiên. Ai nha nha, bệnh tâm thần lại nữa rồi. Tần Thiên bất đắc dĩ mở cửa xe ra, đi xuống. Chương 1010 Kiều Hy bệnh phát hừ. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, đánh cho ta tử hắn. Gia chính nước nhìn Tần Thiên đi xuống. Nhất thời lập tức liền chỉ vào Tần Thiên hướng về phía người của chính mình phân phó nói, những người đó vừa nghe, đều hướng phía Tần Thiên vọt tới. Cảnh sát! Dừng tay! Tần Thiên đang chuẩn bị xuất thủ, Lý Phỉ Nhi từ trên xe mặt đi xuống, một tay cầm thương khéo tay đè xuống giấy chứng nhận hướng, về phía gia chính nước chờ người quát to. Nhất thời tất cả mọi người ngừng lại, gia chính nước thấy vóc người nóng nảy trình độ chút nào không thua Mị Ảnh, hơn nữa nhìn thượng chống canh một gia dã tính 10 phần Lý Phỉ Nhi nhất thời, liền ngây dại, nước bọt chảy ròng. Bất quá khi hắn thấy Lý Phỉ Nhi, trong tay thương và giấy chứng nhận thời gian nhất thời liền thu hồi nước miếng của mình, không nghĩ tới Lý Phi Nhật lại là cảnh sát. Cây cỏ. Gia chính nước nhất thời mắng to một tiếng, vốn có tưởng muốn dạy dỗ một bận Tần Ngày, làm sao bây giờ a, cảnh sát xuất hiện, muốn dạy huấn sao? Bạn đang đọc truyện được lấy tại TGU. ieni.com. Cứ như vậy để cho chạy Tần Thiên hắn nhưng không cam lòng a. Thế nhưng đối phương là cảnh sát a. Ra chính nước một trận tự định giá, ngực không nuốt trôi khẩu khí kia, quyết định còn là động thủ. Cảnh sát thì thế nào a? Hắn ở bót cảnh sát cũng không phải không ai. Hắn liền không thể tin được Lý Phỉ Nhi dám đảm đương chúng nổ súng. Mụ so, đừng có ngừng, cái này là giả mạo cảnh sát, động thủ cho ta, hắn không dám nổ súng. Phanh. A. Ra chính nước vừa dứt lời, trong nháy mắt Lý Phỉ Nhi đó là nổ súng, nhất thương trực tiếp đánh vào ra chính nước trên đùi mặt, ra chính nước cả người đắt ngã trên mặt đất, phát sinh giết lợn vậy kêu thảm thiết. Những tên kia vừa nhìn Lý Phỉ nổ súng, đều lui về phía sau. Hừ, toàn bộ cũng không hứa đi, bằng không ta một người một thương. Lý Phỉ Nhi quát to, lập tức trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài, gọi người quá tới nơi này xử lý. Cương đánh xong, phụ cận tuần cảnh lại tới, bởi vì chuyện bên này dẫn đến thông nhau bế tắc, sở dĩ cảnh sát tới rất nhanh, Lý Phỉ Nhi quá khứ can thiệp một chút, lập tức những người này toàn bộ đều bị mang đi. Không sai không sai, lão bà đại nhân thái uy phong. Tần Thiên một bả ôm Lý Phỉ Nhi hung hăng hôn một cái. Sắc lang, người khác nhìn đi. Lý Phỉ Nhi nhất thời sắc mặt đỏ lên, vội vàng đẩy ra Tần Thiên, mở cửa đi vào, Tần Thiên theo sát phía sau, lập tức phát động xe rời đi. Ở Tần Ngày xe phía cách đó không xa, một cái đầu chụp mũ nam tử tay cầm điện thoại di động nhìn Tần Ngày xe, thấp giọng với điện thoại di động nói, Long tổ nữ nhân kia tới rồi, Tần gia cái kia tiểu gia chủ cùng với hắn, một phát hiện chung quanh hắn có cao thủ gì. Rất nhanh, Tần Thiên đoàn người liền về tới trong nhà, Triệu Nhã Chi đã ở trong nhà chuẩn bị xong phong phú cơm trưa. Hoàn chưa tiến vào, Tần Thiên chờ người cũng đã nghe thấy được phương hướng cơm nước hương, nhất thời đám ngón trỏ đại động. Triệu Di. Tần Thiên đi vào, liền bay thẳng đến trong phòng bếp đi, Triệu Nhã Chi chính hệ tạp dề ở nơi nào vội vàng, nghe được Tần Thiên thanh âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của nhất thời gương mặt vui vẻ, lập tức liền quay đầu. Triệu Di, ta nhưng nhớ ngươi muốn chết. Tần Thiên trực tiếp ôm lấy Triệu Nhã Chi. Quay cái miệng nhỏ nhắn của nàng hung hăng hôn một chút. Tần Thiên, Tiểu Nhã thế nào, ngươi thấy nàng sao? Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nóng nảy hỏi, nàng lo lắng nhất chớ quá vu Triệu Tiểu Nhã. Triệu Di ngươi yên tâm, Tiểu Nhã tốt, rất nhanh thì nàng đã trở về. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói. Triệu Nhã Chi vừa nghe, nhất thời đại hỉ, lập tức nói, thật tốt quá, nhanh đi chuẩn bị một chút, có thể ăn cơm. Hắc hắc, Triệu Di, để cho cơm nước xong ta muốn ăn ngươi. Tần Thiên vừa nói nhất vừa đưa tay ở Triệu Nhã Chi trước ngực sờ soạng một cái, tài buông ra Triệu Nhã Chi, làm cho Triệu Nhã Chi sắc mặt một mảnh đỏ thẫm, tim đập không khỏi nhanh hơn, rất là hưng phấn. Tần Thiên ly khai gần một tháng, lâu như vậy không có làm loại chuyện đó, Triệu Nhã Chi chính trực hổ lang chi niên, tảo thì không chịu nổi, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi đều có chút không nhịn được, một trận khô nóng, rất muốn lập tức liền khai phạm, đáng tiếc trong nhà còn có những người khác. Lão đại, tiểu tử kia lại tới tìm ngươi. Lúc này, Tần Ngày điện thoại di động vang lên đứng lên, Tần Thiên móc ra vừa nhìn, là vậy Tống Thiến đánh tới, Tần Thiên nhìn rất là ngoài ý muốn. Này, tiểu nha đầu chuyện gì a? Tần Thiên quay điện thoại di động hỏi. Tần Thiên, không xong, đã xảy ra chuyện, Kiều Hy tỷ tỷ hình như lần trước như nhau hôn mê, ngươi đang ở đâu a? Tống Thiến ở bên kia nói. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi, ta cương trở lại Quang Châu thị, chuyện gì xảy ra? Hiện tại tình huống thế nào? Kiều Hy tỷ tỷ hiện tại hôn mê, bác sĩ thuyết không chiếm được kịp thời cứu trị nói, trong vòng 2 canh giờ thì có nguy hiểm tánh mạng, ta mang theo Kiều Hy tỷ tỷ đến ngươi bên kia khứ có được hay không? Này ta biên có máy bay, 1 giờ có thể. Tống Thiến ở bên kia nóng nảy nói, thính nàng thanh âm kia đều nhanh khóc. Hảo, lập tức tống nhiều. Tần Thiên đáp, lập tức liền cúp điện thoại. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nhã Chi nhìn sắc mặt đại biến Tần Thiên, lập tức hỏi. Kiều Hy đã xảy ra chuyện. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Hẳn là không có hỏi đề gì chứ. Đừng động những thứ này, chúng ta ăn cơm trước đi. Cơm nước xong lúc, Tần Thiên nhìn thời gian không sai biệt lắm, lập tức trực tiếp bay, hướng phía sân bay bên kia đi. Dựa theo Tống Thiến nói thời gian, hiện tại đã 1 giờ sinh ra, các nàng hẳn là đến rồi. Tần Thiên đến rồi sân bay bầu trời thời gian, Tống Thiến các nàng liền đến, Tần Thiên lập tức liền rơi xuống. Trực tiếp rơi vào Tống Thiến tư nhân máy bay hai bên trái phải, cabin cửa vừa mở ra, Tần Thiên lập tức liền hướng phía trên phi cơ đi tới, dọa Tống Thiến bên người bảo tiêu giật mình, thấy là Tần Thiên tài thở dài một hơi. Tình huống thế nào? Tần Thiên vừa lên khứ, liền thấy Tống Thiến, và mấy người bác sĩ chính thúc Kiều Hy hướng phía máy bay xuống tới. Tần Thiên. Tống Thiến thấy Tần Thiên nhất thời nước mắt liền chảy xuống, bay thẳng đến Tần Thiên vọt tới, ôm lấy Tần Thiên ô khóc lên. Tần Thiên, ngươi nhất định cứu trở về Kiều Hy tỷ tỷ, nhất định phải, ô ô ô. Tống Thiến hô lạp lạp đó là khóc lên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hảo, không thành hỏi đề, ngươi tiên đừng khóc, ta xem một chút tình huống. Tần Thiên lập tức buông lỏng ra Tống Thiến, hướng phía Kiều Hy đi tới, nhìn nằm ở trên băng ca Kiều Hy, khí tức đã rất là yếu ớt, và lần trước tình huống sờ một cái như nhau, Tần Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tiểu nha đầu, các ngươi trở lại nhà của ta nơi nào, ta tiên mang theo nàng đi. Tần Thiên nói xong không để ý tới nữa mọi người trực tiếp đó là, ôm lấy trên băng ca Kiều Hy, nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi. Vừa ra khứ, Tần Thiên lập tức liền đem Kiều Hy thu vào bên trong chiếc nhẫn, cả người nhanh chóng ẩn hình, xông lên trời, hướng phía trong nhà bay nhanh đi. Nhanh, chuẩn bị xe, khứ Tần Thiên ra. Tống Thiến lập tức phân phó người bên cạnh, nhanh chóng hạ máy bay, hướng phía ngoài phi trường mặt đi. Chương 1012 Kiều Hy tu luyện một giờ sau. Trong phòng, Kiều Hy hồng hồng tựa ở Tần Thiên trên lồng ngực, trên mặt còn có lệ ngân, hạ thân sàng đan trên, nhất than màu đỏ máu nói cho nàng biết. Nàng đã không còn là thiếu nữ. Tần Thiên nhìn trong ngực Kiều Hy, thế nào cũng không nghĩ tới chính hội dưới tình huống như vậy muốn Kiều Hy, mà Kiều Hy cư nhiên không cự tuyệt. Cô nàng này rất hiển nhiên là đối với hắn có ý tứ, bằng không làm sao sẽ như vậy ni. Nhìn trong ngực Kiều Hy, Tần Ngày bàn tay to nhịn không được lại leo lên Kiều Hy bộ ngực hai ngọn núi cao. Cô nàng này hai ngọn núi cao chút nào không thể so Lý Phỉ Nhi tiểu, chơi thoải mái nguy. Ừ, không nên. Kiều Hy xấu hổ nói. Sắc mặt càng thêm đỏ, vẫn nóng dần lên chứ. Nàng thích Tần Thiên rất lâu rồi, Tần Thiên từ ngày đầu tiên bày ra hắn cường đại năng lực bắt đầu, nàng liền thích Tần Thiên, thế nhưng nàng không dám nói, bởi vì Tống Thiến cũng thích nàng, hơn nữa xuất phát từ thiếu nữ rụt rè, nàng cũng không có thể chủ động, chỉ có thể giấu ở trong lòng mặt, không nghĩ tới lúc này đây tới một cái cơ hội như vậy, Kiều Hy lập tức đó là chủ động đi tới cấp Tần Thiên, nàng cũng không biết vì sao, một thời đầu phát nhiệt, liền tùy ý Tần Thiên đối với mình làm loạn. Tần Thiên, ta bây giờ là nữ nhân của ngươi sao? Kiều Hy không lớn xác định nhìn Tần Thiên hỏi, Tần Thiên nữ nhân bên cạnh nhiều lắm, nàng không biết mình có thể thành hay không vì Tần Thiên nữ nhân ở giữa một. Tần Thiên nhìn Kiều Hy, mỉm cười, nói, đương nhiên là. Kiều Hy vừa nghe, trong lòng nhất thời đại hỉ, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiểu Thiến làm sao bây giờ à, nếu như nàng đã biết chuyện của chúng ta, khẳng định sẽ không chịu nổi, nếu không, ngươi đem nàng cũng thu có được hay không? Kiều Hy nhìn Tần Thiên đạo. Dọa Tần Thiên giật mình, ngươi cũng thật là tà ác, học xấu, nhìn ngươi vẻ mặt thanh thuần mô dạng, thế nào tâm tư hư hỏng như vậy a? Ta không có, ta chỉ là vậy lo lắng Tiểu Thiến mà thôi. Kiều Hy vội vàng nói, nàng chỉ là lo lắng Tống Thiến nếu là đã biết hai người quan hệ, nhất định sẽ hiểu lầm Kiều Hy đoạt nam nhân của nàng. Đến lúc đó hai người thế nào tương đối a? Khẳng định rất xấu hổ, nói không chừng lúc đó xích mích, đây cũng không phải là Kiều Hy mong muốn, sở dĩ không bằng nhượng Tần Thiên đem Tống Thiến cũng thu. Như vậy hai người đều là Tần Ngày nữ nhân, liền sẽ không xảy ra hỏi đề. Được rồi, chúng ta tiên tạm thời không nên nói cho nàng biết đi, nàng bây giờ còn quá nhỏ, chúng ta còn là quan tâm một chút chuyện trước mắt đi. Tần Thiên nói xong lập tức liền đem Kiều Hy lần thứ hai đặt ở dưới thân. A, Tần Thiên hòa Kiều Hy ở bên trong phòng rằng có ban ngày, rốt cục đi ra, đem Thiên Sông ba người cấp Kiều Hy giới thiệu một chút, nhượng Kiều Hy biết một chút nữ nhân của mình, sau đó hào hào ở chung. Kiều Hy cả người đều bị Tần Thiên chơi đùa hầu như sượng mặt địa, giữa hai chân đau dữ dội, bước đi đều là bát tự chân, rất là xấu xí. Đều tại ngươi. Kiều Hy nhìn Tần Thiên oán giận nói, giọng nói có điểm nũng nịu vị đạo. Kiều Hy muội muội, ta làm sao nhìn ngươi thật giống như rất hài lòng hình dạng a? Thiên Sông cười trêu nói, nhất thời Tần Thiên chờ người đều nở nụ cười. Kiều Hy mắc cỡ trực tiếp đó là vùi đầu vào ngày hôm trước trong lồng ngực mặt, không dám gặp người. Hàn huyên một hồi, Tần Thiên liền dẫn Kiều Hy ly khai nhẫn bên trong không gian, về tới gian phòng của mình. Ngươi tiên thẳng ở chỗ này, miễn cho bị người nhìn ra ngươi đã không phải là thiếu nữ, nghỉ ngơi thật tốt, không cần loạn đi, ta đi nói cho các nàng biết ngươi không sao. Tần Thiên nói xong liền hôn một chút Kiều Hy, lập tức hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, Kiều Hy ở phía sau nhìn Tần Thiên gương mặt hạnh phúc. Tần Thiên đi ra ngoài bên ngoài, Tống Thiến chờ người chính nóng nảy chờ ở bên trong phòng khách. Thấy Tần Thiên đi ra, Tống Thiến người thứ nhất đó là phi chạy vội tới. Tần Thiên, Kiều Hy tỷ tỷ thế nào? Thế nào? Tống Thiến nóng nảy ách cầm lấy Tần Ngày tay hỏi. Không sao, ở bên trong phòng. Tần Thiên đạo. Thực sự sao? Tống Thiến nói xong lập tức liền phi vậy hướng phía gian phòng chạy đi. Những nữ nhân khác cũng đều đi, Tần Thiên theo ở phía sau. Phát hiện Kiều Hy không có việc gì lúc, mọi người nhất thời đó là thở dài một hơi. Tống Thiến càng kích động nước mắt đều xuống tới. Ôm Kiều Hy khóc một liên tục, như một tiểu hài tử như nhau. Thơ Mưa, ngươi đi theo ta một chút. Tần Thiên nhìn Hàn Thơ Mưa nói, lập tức lôi kéo Hàn Thơ Mưa lai đi ra bên ngoài. Làm sao vậy? Hàn Thơ Mưa nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên liền đem Kiều Hy tình huống thân thể cùng nàng nói một lần, mong muốn Hàn Thơ Mưa có thể đem của nàng tu luyện công pháp dạy cho Kiều Hy, bởi vì Tần Thiên không có thích hợp Kiều Hy công pháp cho nàng. Thành thật khai báo, ngươi và Kiều Hy hiện tại là quan hệ như thế nào? Ngươi có đúng hay không bả nhân gia cấp tai họa, sắc lang, vừa ở bên trong phòng, ta xem nàng khán ánh mắt của ngươi khán không tầm thường. Hàn Thơ Mưa mắt sắc, thoáng cái liền phát hiện hỏi đề. Ho khan một cái kia, cái gì gọi là tai họa a? Là vậy nàng chủ động, ta cũng vậy cố mà làm đúng không? Cái kia, nếu không cứ như vậy, ta ra đi bộ một chút. Tần Thiên khán Hàn Thơ Mưa vẻ mặt ghen tuông hình dạng, xoay người đã nghĩ lưu, nhưng là lại bị Hàn Thơ Mưa một bà bắt được. Hừ. Sắc lang, ta chỉ biết ngươi tai họa nhân gia, tai họa chúng ta còn chưa đủ. Hàn Thơ Mưa nhìn Tần Thiên không cao hứng nói. Tần Thiên khán nàng như vậy, vội vàng thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực mặt. Thơ Mưa, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi, sẽ không cố phụ các ngươi. Tần Thiên vội vàng thoải mái Hàn Thơ Mưa. Hừ. Hàn Thơ Mưa hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ có chút mất hứng. Tần Thiên càng ngày càng nhiều nữ, một có một đẹp trình độ là hạ vu của nàng. Hàn Thơ Mưa bây giờ là càng ngày càng lo lắng, có thiên Tần Thiên không nên chính vậy làm sao bây giờ? Được rồi, hảo lão bà của ta, không nên tức giận, nếu không như vậy, ta tối nay cùng ngươi có được hay không a? Ngươi nghĩ thế nào được cái đó, làm sao a? Tần Thiên nhìn Hàn Thơ Mưa nói. Thực sự, thiên chân vạn sát, như giả bao hoán. T-G-U-I-N-I-I-C-O-M. Vậy còn không sai biệt lắm. Lúc xế chiều, Hàn Thơ Mưa liền bắt đầu giáo Kiều Hy tu luyện. Cái khác chúng nữ còn lại là đi làm, bên trong phòng chỉ còn lại tiểu hài tử tức giận Tống Thiến và lạnh như băng Mị Ảnh, một nhiệt tình như lửa rán Tần Thiên, một là vạn năm khối băng vậy quay Tần Thiên, có thể nói là băng hỏa hai trọng thiên. Tần Thiên, nếu không chúng ta ra đi dạo phố đi, ta rất nhanh lại phải đi về, ngươi dẫn ta ra đi vòng vòng đi, có được hay không? Tống Thiến ôm Tần Thiên như hài tử như nhau làm nũng nói. Tần Thiên suy nghĩ một chút, buổi chiều cũng không có gì sự, vì vậy liền đáp ứng, chuẩn bị cùng Tống Thiến cùng đi ra ngoài. Vừa mới chuẩn bị đứng lên, một Bách Hoa Tông sát thủ liền vào được, vì vậy Tần Thiên liền nhượng Tống Thiến về phòng trước khứ. Chuyện gì? Tần Thiên nhìn tên sát thủ này hỏi. Tần tiên sinh, ngươi nhượng chúng ta điều tra người của tìm được rồi, đây là địa chỉ. Tên sát thủ này đem một phong thư giao cho Tần Thiên lập tức liền thân thủ nhận lấy, mở ra vừa nhìn, gật đầu. Hảo, cực khổ, đi xuống đi. Cái này hai canh bổ ngày hôm qua, tạc ngây thơ xin lỗi, thật sự là không viết ra được lai, hãn. Hôm nay ở buổi tối, ta nỗ lực viết. Chương 1013 Sơn Khẩu Kiện Nhất 1013 Sơn Khẩu Kiện Nhất. Nhất toàn bộ buổi chiều, Tần Thiên liền cùng Tống Thiến đi dạo phố, thuận liền đi một chuyến người điên nơi nào, thấy một chút người điên phạm kiến chờ người, tìm hiểu một chút toàn bộ thiên bang vận tác. Buổi tối lúc trở về Hàn Thơ Mưa đã giáo hội Kiều Hy tu luyện, hơn nữa Kiều Hy tốc độ tu luyện phi thường kinh khủng. Chỉ là một buổi chiều tu luyện, tu vi đó là đạt tới một sao ngũ giai, thân thể của hắn tựa hồ trời sinh cũng rất thích hợp tu luyện. Cật cơm tối xong, Tần Thiên hòa chúng nữ ôn tồn một chút, liền và Mị Ảnh cùng nhau ly khai, đi vào chấp hành nhiệm vụ. Người đàn bà chanh chua, rốt cuộc là nhiệm vụ gì a? Thần bí như vậy, một điểm đều không nói cho ta, người nếu không nói ta liền đi trở về. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh uy hiếp nói. Ta cảnh cáo ngươi, không được kêu nữa ta người đàn bà chanh chua, bằng không ta tuyệt đối so với khinh tha cho ngươi. Mị Ảnh nhìn Tần Trời giận nói, ghét nhất bị Tần Thiên gọi nàng người đàn bà chanh chua. Hảo. Không thành hỏi đề, ngươi kia nói cho ta biết rốt cuộc là nhiệm vụ gì, bát, nga, cô gái xinh đẹp. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh thiếu chút nữa còn nói lưu chủy, vội vàng cải chính. Mị Ảnh nhìn Tần Thiên, hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, Long Tổ chặn được Nhật Bổn Sơn Khẩu gia tộc tình báo. Bọn họ liên hiệp thần xã và thiên hoàng người của, phái người ẩn núp vào Hoa Hạ, giấu ở Quang Châu thị Lý Diện, không biết muốn làm gì, quốc gia nhượng chúng ta đi vào điều tra, nhất cú đoan rơi, bọn họ toàn bộ tổ chim. Chờ một chút. Sơn Khẩu gia tộc. Thế nào nghe quen thuộc như vậy a? Tần Thiên không khỏi nhíu mày, suy nghĩ một chút, nhất thời nghĩ tới. Sơn Khẩu gia tộc trước là vậy cái kia nếu muốn giết hại gia tộc của mình, liên hợp Tây Đảo Hợp cùng đi giết chính. Kết quả bị chính giết đi, Tần Thiên còn chuẩn bị băng Tây Đảo Hợp báo thù ni. Chỉ là sự tình nhiều lắm, vẫn kéo, lần này cương vừa mới chuẩn bị bạn, không nghĩ tới Sơn Khẩu gia tộc liền đưa tới cửa. Tuy rằng điều không phải toàn bộ, thế nhưng một chút xíu giết chết cũng có thể. Tam miệng gia tộc là vậy Nhật Bản tam đại tu luyện một trong những gia tộc, nắm trong tay cả người Nhật Bản một phần ba kinh tế, ta trước nghe nói ngươi theo chân bọn họ từng có cùng xuất hiện. Mị Ảnh nhìn Tần Thiên đạo. Tần Thiên gật đầu, quả thật có, đi thôi, bọn họ ở nơi nào, ta giúp ngươi giết bọn họ. Đi thôi. Mị Ảnh nói xong trực tiếp đó là hướng phía bầu trời bay đi tới, Tần Thiên theo sát ở phía sau, hai người rất nhanh liền rời đi Quang Châu khu vực thành thị bên trong, đi tới ngoại ô sát biên giới khu công nghiệp bên trong. Ở đây đều là công nghiệp nặng khu, hai người muốn tìm là vậy một đại hình luyện xưởng thép, tọa lạc tại Hoàng Hà Hạ Du, căn cứ tình báo biết được, Sơn Khẩu gia tộc lần này tới người của chính là Sơn Khẩu gia tộc con thứ ba, Tam Miệng Thứ Lang, dẫn theo một nhóm cao thủ nhập cư trái phép nhiều, toàn bộ trốn ở chỗ này mặt. Lúc này đã tan việc, luyện thép bên trong xưởng chỉ có trách nhiệm bảo an ở chỗ này, Tần Thiên thần thức đảo qua, liền phát hiện hơn 10 tu giả giấu ở luyện xưởng thép tầng hầm ngầm bên trong. Có thể sẽ có điểm phiền phức, bọn họ phái tới 13 cao thủ, lợi hại nhất thực lực kinh khủng ở thất tinh cảnh giới. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh nói. Thất tinh cảnh giới. Mị Ảnh vừa nghe, nhất thời không nhịn được kêu lên, đồng thời ngực âm thầm khiếp sợ, xem ra chuyện lần này không đơn giản. Sơn Khẩu gia tộc cư nhiên phái tới như thế cao thủ cường đại đến đây, tất nhiên là có cái gì đại động tác, chính phải hiểu rõ mới được. Không nên giật mình, thất tinh cảnh giới mà thôi, chúng ta cũng không phải một đánh nhau, lần trước 8 sao cảnh giới chúng ta đều không phải làm theo vào chỗ chết tấu sao. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh tùy ý nói, một điểm chưa từng để ở trong lòng. Mị Ảnh cũng trắng hắn, nhớ tới lần trước đối chát con yêu thú kia chuyện tình nàng liền lòng còn sợ hãi, thiếu chút nữa liền treo. Xuống phía dưới, Mị Ảnh nhìn Tần Thiên nói một câu, lập tức cả người nhanh chóng hướng xuống đất rơi đi, Tần Thiên theo sát phía sau, hai người song song rơi trên mặt đất. Đi theo ta. Tần Trời biết Sơn Khẩu kiện nhất bọn họ phương vị, trực tiếp đó là đi đầu nhanh chóng hướng phía luyện thép bên trong xưởng đi. Tiến nhập bên trong, hai người tránh được bên trong bảo an, lặng lẽ hướng phía tầng hầm ngầm bên kia mà khứ. Bất hảo, chúng ta bị phát hiện. Hai người hoàn chưa tiến vào, Tần Thiên liền phát hiện có nguyên thần lực từ phía dưới quét bắt đầu, tu vi của đối phương cao tới thất tinh cảnh giới. Tần Thiên vốn có thể ẩn núp, nhưng là bởi vì thần thức phóng ra ngoài, căn bản không có cách nào khác trốn, lập tức liền bị phát hiện. Hưu. Nguồn truyện, truyện.com. Cường nói xong, lập tức liền có nhân từ sáng phía trước cách đó, không xa một chỗ tầng hầm bên trong vọt ra, là vậy một mang theo hắc bạch mặt quỷ mặt nạ người của hắc y nhân, thấy không rõ lắm dung mạo mấy tuổi, trích nhìn ra được là vậy người đàn ông, tu vi đạt tới thất tinh cảnh giới. Người này vừa ra tới, ngay sau đó, những người khác đều từ bên trong vọt ra, toàn bộ đều là thống nhất hắc bạch mặt quỷ mặt nạ ra hắc sắc đồng phục võ sĩ, cầm bất đồng binh khí. Hừ. Long tổ tổ trưởng, Mị Ảnh, thất đại gia tộc Tần gia tộc trưởng, Tần Thiên, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên liên thủ, nhưng lại nhanh như vậy liền hoa tới nơi này, xem ra tình báo của chúng ta xảy ra hỏi đề, các ngươi nếu tới, cũng không cần còn muốn chạy. Nhất cái mặt quỷ mặt nạ người của đi tới, thao chứ sức sẹo tiếng phổ thông nhìn hai người nói thẳng ra thân phận của hai người, vung tay lên, mọi người lập tức liền đem hai người cấp vây lại, chuẩn bị động thủ. Tần Thiên nhìn lướt qua những người này. Thực lực lớn bộ phận đều ở đây 6 sao cảnh giới tả hữu, thực lực kém cõi nhất của ngươi cũng là 5 sao bát giai, tất cả đều là tinh anh cấp bậc cao thủ, như vậy một đám người thả ra ngoài, đủ để giết chết một ít nhị tuyến gia tộc. Hai người không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhận ra thân phận của mình, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra chính mình hai người tiền tới nơi này, đối phương đã sớm dự liệu được, đồng thời hoàn sớm điều tra được. Ngươi chính là Sơn Khẩu kiện nhất sao? Mị Ảnh nhìn đối diện mặt cái kia nói chuyện mặt quỷ nhân lạnh lùng nói. Không sai, ngươi cư nhiên biết ta, xem ra các ngươi biết rất nhiều, vốn có ta còn muốn lưu ngươi tiểu mỹ nữ này một mạng, khi ta Sơn Khẩu kiện nhất đồ chơi, bất quá nếu ngươi biết thân phận của ta, thì không thể lưu ngươi, ta quyết định thay đổi chủ ý, nhượng mọi người cùng nhau làm chết ngươi, ha ha ha. Sơn Khẩu kiện vừa nói chứ dâm đáng phá lên cười. Ha ha ha, cái khác quỷ diện nhân cũng là hèn mọn phá lên cười, một đôi dâm loạn ánh mắt của ở Mị Ảnh trên người của tảo lên. Mị Ảnh không nhúc nhích chút nào, mà là nhìn Sơn Khẩu kiện nhất. Tiếp tục nói, các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho các ngươi biết, thực sự là ngu xuẩn người Hoa, chuẩn bị động thủ. Sơn Khẩu kiện vừa quát nói, lập tức đám nhanh chóng chuẩn bị xong. Mị Ảnh vừa nhìn, lập tức cũng là đem mình trạng thái chiến đấu điều chỉnh đến rồi điều kiện tốt nhất, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tần Thiên còn lại là vẻ mặt lười biếng hình dạng, hai tay cắm ở trước ngực, nhất phó cả lơ phất phơ mô dạng nhìn Sơn Khẩu kiện một đạo, lời của ngươi nói thật khó thính. Cân quỷ kêu vậy, ta vẫn cho là các ngươi thân cao ải, đệ tiểu, không nghĩ tới nói hoàn khó nghe như vậy, các ngươi thật là không có cứu, ai? Chương 1014 đối chiến Sơn Khẩu kiện nhất. Sơn Khẩu kiện nhất đẳng nhân vừa nghe, đến Tần ngày nói, nhất thời giận tím mặt, quá kiêu ngạo, Tần Thiên cư nhiên làm cho bọn họ nhiều cao thủ như vậy, mặt dám như thế nhục nhã bọn họ, đơn giản là buồn cười, tự tìm đường chết. Bát giác, ngươi cái này ngu xuẩn hoa hạ heo, lại dám mạ chúng ta vĩ đại đại hòa danh tộc. Ta muốn đích thân đem ngươi cắt thành từng mảnh, hình như tam văn cá thọ thi như nhau. Sơn Khẩu Kiện một ngón tay chứ Tần Trời giận nói, thân thủ đem mình võ sĩ đao cấp rút ra. Tần Thiên cũng không nhúc nhích chút nào, nhìn Sơn Khẩu Kiện nhất tiếp tục nói, xỏa bức, chỉ ngươi chút thực lực còn muốn giết ta, lão tử một đầu ngón tay là có thể bóp chết ngươi, lúc rảnh rỗi còn không bằng quay về đi mua một ít mễ này này, tiểu đệ đệ của ngươi, ha ha ha. A, ta muốn hòa hắn quyết đấu, các ngươi thủy cũng không muốn xuất thủ, xem ta như thế nào giết hắn. Sơn Khẩu Kiện nhất hướng về phía người bên cạnh phẫn nộ quát, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, chỉ vào Tần Thiên quát dẹp đường. Hoa hạ heo, ngươi dám tiếp thu khiêu chiến của ta sao? Chỉ ngươi. Ngươi không có tư cách, ngươi thái rác dưới. Ngươi nếu như quỳ cầu lời của ta, ta liền suy tính một chút ra tay giết ngươi. Bằng không, ta xem đều lười nhìn ngươi liếc mắt. Tần Thiên chỉ vào Sơn Khẩu Kiện nhất chậm rãi nói, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Căn bản sẽ không đem Sơn Khẩu Kiện nhất để vào mắt mặt. Mị Ảnh nghe Tần Ngày nói ngực cảm giác dị thường thoải mái. Tuy rằng nàng không thích Tần Thiên, nhưng nhìn đến Sơn Khẩu Kiện nhất đang bị Tần Thiên nhục nhã, Mị Ảnh trong lòng vẫn là rất thích. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Sơn Khẩu Kiện vừa nhìn chứ Tần Thiên đối với mình khỏa thân coi rẻ và nhục nhã, cũng không nhịn được nữa, lập tức đó là huy động trong tay chiến đao hùng hăng hướng phía Tần Trời giết nhiều. Thực lực của hắn ở 6 sao tam giai và Tần Thiên một cấp bậc, bộc phát ra thực lực cũng là cực kỳ kinh khủng, chỉ tiếc ở Tần Thiên trước mặt, hắn căn bản sẽ không cú khán. Hừ, ngươi đã tìm chết, án ta sẽ thanh toàn ngươi. Tần Thiên nhìn giết tới được Sơn Khẩu Kiện nhất, trong nháy mắt đem mình chiến kiếm đem ra, bay thẳng đến Sơn Khẩu Kiện nhất bổ tới, kinh khủng khí huyết sắt lập tức từ Tần Thiên trên người của bộc phát ra, nhượng tứ người chung quanh gương mặt kinh ngạc. Thình thịch, hai người binh khí trong nháy mắt đó là đánh vào nhau, Tần Ngày chiến kiếm chém sắt như chém bùn, một kiếm xuống phía dưới, trực tiếp liền đem hắn võ sĩ đao cấp chém đứt, chiến kiếm thẳng tắp hướng phía Sơn Khẩu Kiện nhất đầu não quá khứ. Sơn Khẩu Kiện nhất sợ mồ hôi lạnh đều nhô ra, sắc mặt một trận trắng bệch, vội vàng quay đầu đi, tránh được Tần Ngày chiến kiếm, thế nhưng mặt nạ nhưng là bị Tần Thiên cấp nạo xuống tới, lộ ra một trưởng chừng 40 tuổi hèn mọn đại thúc kiểm. Chết đi! Tần Thiên nhìn Sơn Khẩu Kiện nhất, chợt vừa nhấc chân, quay vừa tránh được chính chiến kiếm Sơn Khẩu Kiện nhất nhất chân hung hăng đạp tới, trực tiếp đó là ở giữa bụng của hắn. Ầm! A! Tần Thiên một cước dưới, Sơn Khẩu Kiện nhất cả người trực tiếp liền giống như đạn pháo như nhau té bay ra ngoài. Hung hăng đập vào luyện xưởng thép sắt thép thiết bị mặt trên, đập hắn liên tục kêu thảm thiết, hầu như muốn hộc máu. Bát giác. Ngay từ đầu đi ra ngoài cái kia thất tinh cảnh giới cao thủ nhất thời giận dữ, lập tức sẽ xuất thủ, người khác cũng muốn ra tay. Sơn Khẩu Kiện nhất lập tức hét lớn một tiếng, ngăn trở cao thủ. Bát giác, ta muốn hôn tay giết hắn, các ngươi thủy cũng không cần động thủ, bằng không ta giết các ngươi. Sơn Khẩu Kiện nhất hướng về phía bên người phẫn nộ quát, đám lập tức đó là bỏ qua tiến công. Ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Sơn Khẩu Kiện nhất từ dưới đất đứng lên, mắt lạnh nhìn Tần Thiên, cực kỳ phẫn nộ. Hoa hạ heo, ta xem ngươi, kế tiếp, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Sơn Khẩu Kiện giận dữ nói, lập tức vung tay lên, nhất phó bài xuất hiện ở trong tay của hắn mặt, chợt liền hướng phía Tần Thiên bên này vung lên. Trong nháy mắt khắp bầu trời bài toàn bộ giải tán, ngay sau đó vô số Sơn Khẩu Kiện nhất xuất hiện ở Tần Ngày bên người, mỗi một đều sờ một cái như nhau. Tần Thiên khinh thường nở nụ cười một tiếng, một chiêu này, đã sớm thí nghiệm qua lai. Chịu chết đi. Sơn Khẩu Kiện nhất quát to, trong nháy mắt vô số Sơn Khẩu Kiện một khi chứ Tần Trời giết nhiều, hư hư thật thật, chân chân giả giả, người bình thường căn bản không phân biệt được, ngay cả một bên nhìn Mị Ảnh đều không thể phân biệt ra được. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà Tần Thiên, căn bản sẽ không khứ nhận, trực tiếp đem mình chiến kiếm giơ lên. Chợt cả người tại chỗ nhanh chóng dạo qua một vòng, trong nháy mắt, vô số đỏ như máu chiến kiếm nhất thời bạo phát ra, rậm rạp chẳng chịt hướng phía chu vi bắn đi ra, những chiến kiếm toàn bộ đều là thật, lực công kích cực kỳ kinh khủng. Tần Thiên bạo phát hoàn tất, cả người trực tiếp đó là tiêu thất ở tại chỗ. Rầm rầm ầm. Lập tức, kịch liệt tiếng nổ vang lên, kinh khủng huyết sắc chiến kiếm, trong nháy mắt liền đem tất cả Sơn Khẩu Kiện vẫn nhận phá hủy rớt, kinh khủng sức chiến đấu dám trực tiếp đem luyện xưởng thép đều bắn. Cho khắp bầu trời hỏa hoa, trong nháy mắt giấy lên hừng hực hỏa hoạn, chung quanh sụp xuống. Sơn Khẩu Kiện nhất cả người từ nghiền nát trùng vọt ra, cầm trong tay võ sĩ đao, vẻ mặt đắc ý hướng phía Tần Trời giết nhiều. Kết quả vọt tới Tần Ngày mới tại chỗ ở vị trí thời gian mới phát hiện, Tần Thiên cả người cư nhiên biến mất không thấy. Sơn Khẩu Kiện một trận nghi hoặc, Tần Thiên chạy đi nơi nào a? Rầm rầm. Lúc này, toàn bộ luyện xưởng thép bắt đầu sụp xuống lên, rào rạt hỏa hoạn lập tức cũng đốt, không ngừng phát sinh nổ vang. Tần Ngày một chiêu này, trực tiếp bị hủy toàn bộ luyện xưởng thép, mọi người đều hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Sơn Khẩu Kiện nhất khán, lập tức cả người bay lên trời, nhanh chóng hướng phía bầu trời bay đi, hướng phía bên ngoài chạy đi. Ầm. A. Vừa lúc đó, Tần Thiên giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở Sơn Khẩu Kiện Nhất phía sau, một chưởng vững vàng chiếu vào Sơn Khẩu Kiện Nhất trên lưng. Trong nháy mắt không gì sánh được cường đại huyết sắc hủy diệt năng lượng trực tiếp đó là đánh vào Sơn Khẩu Kiện Nhất đan điền bên trong, trực tiếp đem Sơn Khẩu Kiện Nhất đan điền bắn cho một nát bấy, tất cả kinh mạch vào giờ khắc này trực tiếp phế bỏ, Sơn Khẩu Kiến Nghị trong khoảnh khắc bắt đầu, từ một 6 sao tam giai cao thủ trực tiếp biến thành một tên phế nhân. Hư. Tần Thiên trực tiếp bắt được hắn, rơi xuống đất trên, đứng ở mị ảnh bên người cùng lúc đó, những thứ khác Sơn Khẩu người của gia tộc cũng là vây Tần Thiên hai người. Rầm rầm ầm. Toàn bộ luyện xưởng thép đồ sộ bạo nổ, thế nhưng ai cũng không để ý. Làm xong, ta Nhượng Thiên Sông thẩm hỏi hắn, xem bọn hắn muốn làm gì. Tần Thiên nhìn mị ảnh nói xong trực tiếp đem Sơn Khẩu Kiện Nhất ném vào chiếc nhẫn của mình bên trong đi, giao cho thiên nơi nào để ý. Bát giác, giao ra chúng ta chủ nhân. Cái kia thất tinh cảnh giới cao thủ nhất thời giận dữ, chỉ vào Tần Thiên quát dẹp đường. Tần Thiên nhìn cao thủ, rất là ưu nhã cười, như một thân sĩ như nhau nói. Tốt, ngươi quỳ xuống lai, cho ta liếm ngón chân, ta liền đem nó cho ngươi, có lẽ Khiếu Gia Gia ta cũng có thể bắt hắn cho ngươi. Lời nói này vừa ra, tức giận cái này thất tinh cảnh giới cao thủ tại chỗ nổi giận, giận sôi lên. Ta muốn giết ngươi. Cái này thất tinh cảnh giới cao thủ lập tức liền hướng phía Tần Trời giết nhiều, cùng lúc đó, những người khác cũng là điều động thủ, hướng phía Tần Thiên hai người đánh tới. Chương 1015 khôi lỗi 1015 khôi lỗi. Thất tinh cảnh giới cao thủ xuất thủ. Bỉ Sơn Khẩu Kiện Nhất kinh khủng đa, vừa ra tay, không gì sánh được đáng sợ khí tức hủy diệt liền từ trên tay của hắn bộc phát ra, trong nháy mắt khắp không gian đều có điểm vặn vẹo đứng lên, tựa hồ sắp sửa bể nát như nhau. Khắp bầu trời học bức tranh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, Tần Thiên cát giác vô cùng hàn lãnh, thân thể đều bị đông phát đông, cả người hành động đều chỉ chậm lại, tựa hồ không có khả năng động như nhau. Chỉ chốc lát, Tần Thiên cả người quả nhiên bị đông lại, vô pháp nhúc nhích chút nào, cả người cảm giác không gì sánh được hàn lãnh. Chuyện gì xảy ra, thế nào ta sẽ sợ lạnh a, ta sẽ bị đông lại a, không có khả năng a. Tần Thiên tâm lý âm thầm kêu to lên. Chủ nhân, đây là huyễn tưởng, không là thật, ngươi không nên đi khán, nhắm mắt lại, ngươi chu vi không có gì cả, ngươi cũng không có bị đông lại, hắn đang ở ngươi phía trước, chuẩn bị xuất thủ, cẩn thận. Ba ba tạp thanh âm của vang lên. Cái gì? Ảo giác, đây là có chuyện gì? Tần Thiên lập tức hỏi, nhanh chóng hai mắt nhắm nghiền, hết thảy trước mắt toàn bộ tiêu thất. Nhất thời Tần Thiên lập tức liền cảm giác hàn lãnh cảm giác tiêu thất không ít. Chủ nhân, đây là một loại cực kỳ chân thực ảo giác công kích, nhượng linh hồn của ngươi nghĩ đến ngươi chính bị đông lại, cho ngươi đối nhau mệnh cảm giác được tuyệt vọng, do đó sử của ngươi đại não truyền lại tin tức cho ngươi toàn thân tất cả hỉ bảo, khiến của ngươi tế bào sản sinh tuyệt vọng, đình chỉ công tác, đạt được giết mục đích của ngươi, ngươi bây giờ lập tức tiến nhập nhẫn bên trong không gian lai. Ba ba tạp nói tiếp. Cây cỏ, vật gì vậy a, quá không hiểu. Tần Thiên nghe đầu đều lớn. Lập tức đó là tiêu thất ở tại chỗ, tiến nhập nhẫn bên trong không gian, trong nháy mắt, tất cả băng lãnh cảm giác cái gì đều biến mất. Cái kia chuẩn bị giết chết thất tinh cảnh giới cao thủ nhất thời sừng sốt, Tần Thiên đi nơi nào đi, thế nào chỉ còn lại có một nhận chiếc nhẫn a. Đừng, lão tử ở chỗ này đây. Chợt, vừa lúc đó, Tần Thiên từ bên trong chiếc nhẫn bay ra, cùng lúc đó, vừa to lớn máu long từ Tần Thiên trên người của bạo phát ra, chuẩn xác vô cùng đánh vào cái này thất tinh cảnh giới cao thủ trên người. Đóa đều không có biện pháp tránh né. A, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên bô lão, trong nháy mắt không gian sụp xuống nhất tảng lớn, kinh khủng khí huyết sát hiện đầy phương viên vài trăm mét, thất tinh cảnh giới cao thủ trực tiếp đó là, bị Tần ngày nhất chiêu đại sát chiêu trực tiếp bắn cho bay lên trời, phát sinh to lớn có tiếng kêu thảm thiết. Người chung quanh đều bị Tần Thiên, đột nhiên bộc phát ra công kích đáng sợ hách liễu nhất đại khiêu khiêu, trong lúc nhất thời đều quên công kích. Lăng cái gì a, xỏa bức, cho ta đương năng lượng đi. Tần Thiên nhìn mấy người sững sờ tên quát to, vung tay lên, hai canh tờ nhện phi bắn xuyên qua, trong nháy mắt liền đem trong đó hai người cấp quấn lấy, một 5 sao cảnh giới, một 6 sao nhất giai. Tần Thiên trực tiếp đưa bọn họ xé nhiều, nhanh chóng hấp thu bọn họ máu huyết, bổ sung năng lượng của mình, đồng thời cả người nhanh chóng hướng phía trên bầu trời mặt bay đi, mà hai người tu giả còn lại là bị Tần Thiên hấp thu trở thành nhân kiền, trực tiếp đánh nát bấy, cực kỳ hung tàn, sợ những người khác phía sau lưng đều là theo nhất chỉnh lạnh cả người. Xỏa bức, đi tìm chết đi. Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm, cả người hướng phía bị chính ầm bay, trên trời cao trên cái kia thất tinh cảnh giới cao thủ giết quá khứ, hơn 10 nói to lớn huyết sắc chiến hạm hướng phía hắn hung hăng bổ tới, trang diện cực kỳ đồ sộ. Cái kia thất tinh cảnh giới cao thủ cực kỳ nổi giận, còn không có thương tổn được Tần Thiên, nhưng là bị Tần Thiên Nhất chiêu cấp bị thương nặng, thiếu chút nữa đã đem lực chiến đấu của hắn toàn bộ đều phế đi. Đường đường một đứa tinh cảnh giới cao thủ, lọt vào như vậy công kích, hoàn toàn là khỏa thân nhục nhã. Tiểu tử, đi tìm chết. Nhìn giết tới được Tần Thiên, thất tinh cao thủ nộ quát một tiếng, trong nháy mắt rút ra nhất thanh võ sĩ đao, cả người hướng phía Tần Thiên vọt vọt tới, không nhìn Tần Ngày công kích, cả người trong nháy mắt đó là đi ngang qua tất cả công kích chiến kiếm, lông tóc không hao tổn vọt tới Tần Thiên trước mặt của, một đao hung hăng hướng phía Tần Thiên chém xuống phía dưới. Tần Thiên nhất thời cả kinh, thất tinh cảnh giới cao thủ quả nhiên không đơn giản, phòng ngự năng lực cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Lập tức Tần Thiên đó là cầm chiến kiếm hướng phía thất tinh cao thủ nghênh liễu thượng khứ. Hưu. Lúc này, thất tinh cao thủ đột nhiên đó là chia ra làm tứ, xuất hiện bốn người thất tinh cao thủ ở Tần Thiên trước mặt của, toàn bộ hướng phía Tần trời giết nhiều, một có một là vậy hư. Cây cỏ, đây là cái gì a? Tần Thiên quát to một tiếng, chiến kiếm trực tiếp và chính đối diện thất tinh cao thủ đánh vào cùng nhau. Đối phương võ sĩ đao lên tiếng trả lời mà đoạn, Tần Ngày chiến kiếm bay thẳng đến đầu của hắn bổ tới. Thế nhưng đối phương cũng nhanh chóng tránh được, đồng thời cái khác ba người nhanh chóng hướng phía Tần trời giết nhiều. Chết! Tần Thiên phát hiện thất tinh cao thủ công kích và sơn khẩu kiện nhất hoàn toàn khác nhau, đều là thật, cũng không biết đối phương tại sao có như vậy. Tần Thiên một thời gian điều tra, ót ngay chính giữa bay thẳng ra tam đầu màu máu đỏ con rắn, nhanh chóng hướng phía ba giết tới được thất tinh cao thủ giết quá khứ. Đến trình độ này, chỉ có thể vận dụng nguyên thần công kích. Nhưng mà, nhượng Tần Thiên không nghĩ tới chính là, nguyên thần công kích vào giờ khắc này cư nhiên mặc kệ dùng, ở giữa bắn chúng bọn họ, thế nhưng một điểm tác dụng cũng không có. Chủ nhân, bọn họ là khôi lỗi, không là vậy người chân thật, nguyên thần công kích đối với bọn họ vô dụng. Ba ba tạp thanh âm của vang lên. Vừa nói xong, trong nháy mắt tam thanh võ sĩ đao đó là hung hăng hướng phía Tần Ngày đầu bổ xuống, Tần Thiên vội vội vàng vàng dưới lập tức liền đem chiến kiếm chắn óc trên. Tam thanh võ sĩ đao lập tức toàn bộ chém vào Tần Ngày chiến trên thân kiếm mặt, kết quả toàn bộ bị Tần Ngày chiến kiếm cấp làm vỡ nát, một điểm tác dụng cũng không có. Thế nhưng ba đạo vô cùng kinh khủng lực lượng cũng từ chiến trên thân kiếm mặt truyền đến, trực tiếp đánh vào Tần Ngày trong cơ thể, trong lúc nhất thời, Tần Thiên cảm giác mình hình như bị ba hòn núi lớn nghiền đè ở trên người như nhau, trong nháy mắt cả người liền là bị oanh thổ huyết, thẳng đứng hướng xuống đất thượng rơi đi. Tần Thiên cả người đều tạp rơi vào phía dưới hoàng hà bên trong. Trực tiếp tạp vào nước sông ngầm nước bùn bên trong, văng lên hơn 10 thước cao bọt nước, hình như bom bạo tạc như nhau đổ sộ. Hừ, bốn người thất tinh cao thủ, trong chân chính cái kia nhìn té xuống Tần trời lạnh hanh một tiếng, vung tay lên, lập tức ba khối lỗi nhanh chóng liền hướng phía nước sông phía dưới vọt xuống phía dưới, mà cái này chân chính thất tinh cao thủ còn lại là, hướng phía mị ảnh bên kia giết quá khứ. Lúc này, mị ảnh bên này, một người đối chiến chín nhân, đối phương tuy rằng thực lực không có nàng cường đại. Thế nhưng liên hợp lại, mị ảnh trong lúc nhất thời cũng không tiện giải quyết bọn họ, lúc này Tần Thiên bị đánh rơi, thất tinh cảnh giới cao thủ giết nhiều, mị ảnh nhất thời sắc mặt đại biến. Lúc này, Hà Diện bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên từ đáy sông hạ vọt tới, cầm trong tay chiến kiếm, bay thẳng đến ba khôi lỗi chủ động nghênh tiếp đi tới. Người đàn bà tranh chua, bỏ rơi bọn họ, lai ta bên này. Tần Thiên hướng về phía mị ảnh hét lớn một tiếng, lập tức nhanh chóng bắt đầu tiến công tam cụ khôi lỗi. Mị ảnh vừa nhìn thấy Tần Thiên, lập tức đó là nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này mà đến, thế nhưng thất tinh cảnh giới cao thủ cũng xuất thủ bay thẳng đến mị ảnh chặn giết đi. Chương 1016 giận điên lên 1016 giận điên lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.